Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Cô giáo Toàn đến thăm trường mù Chợ Lớn. Cô đi thẳng đến văn phòng ông hiệu trưởng xin vào ý kiến. Ông hiệu trưởng cũng là một người mù nhưng học giỏi. Thưa ông hiệu trưởng, tôi có một người bạn trai bị mù. Trước kia anh ấy đây thi đậu trung học để nhất cấp do một biến cố rủi ro nên anh ấy bị mù từ mấy năm nay. Nay tôi muốn đến xin ông hiệu trưởng làm ơn nhận cho anh ấy vào dạy tại trường này. Thưa ông, có thể được không ạ? Người ấy có biết đọc chữ nổi của người mù chưa? Dạ thưa, chưa. Chưa thì làm sao mà dạy được? Chương trình học vấn ở trường mù khác hẳn với chương trình các học đường khác. Chúng tôi không phải dạy bằng lối chữ viết thường, mà bằng lối chữ nổi của Louis Braille. Cho nên các giáo viên cần phải biết lối chữ đấy. Thưa ông, nếu thế thì xin ông hiệu trưởng làm ơn cho người ấy vào học mẫu tự Braille một thời gian. Có lẽ người ấy sẽ mau biết à? Trong lúc đó, nhờ có bằng trung học đến nhất cấp, người ấy có thể sẽ tạm giảng bằng miệng các bài học trong chương trình như lịch sử, địa, văn chương chẳng hạn. Trong thời gian học chữ Brain, bạn tôi xin đóng tiền học phí. Và nếu được, ông hiệu trưởng cho tạm dạy tập sự bằng miệng. Người bạn tôi cũng không dám xin lương bổng gì đâu ạ. Nói đúng ra, nếu thầy ấy đã có học lực đến trung học đệ nhất cấp, thì học mẫu tử của người mù sẽ mau chóng và sẽ áp dụng được ngay trong việc giáo huấn cho các em. Đây là trường tiểu học. Vì ở nước ta chưa có trường riêng trung học cho người mù. Nếu người bạn của cô sẽ quen thuộc với chữ nổi được rồi thì thầy ấy có thể trở thành một giáo viên rất tốt. Xin thú thật với cô, ở trường mù đây chúng tôi chưa có giáo viên đỗ trung học để nhất cấp. Cô sẽ có thể cho tôi biết ngoài trình độ học vấn của người bạn thì anh còn khả năng gì nữa không? Dạ thưa ông hiệu trưởng, anh rất giỏi về âm nhạc. À thế à? Âm nhạc gì? Thưa, anh ấy chuyên về tân nhạc và cũng rất giỏi về cổ nhạc Nam Phần. Hát hay không? Dạ thưa, anh ca hay lắm ạ. Thế thì được. Chính lúc này chúng tôi đang tổ chức một ban ca vũ của trường mù. Ở đây có một thầy ca rất hay, nhưng mà lại chỉ ca vọng cổ. Thầy đang học ca tân nhạc. Mà người bạn của cô hiện giờ đâu? Dạ anh ấy ở Mỹ Tho. Bao nhiêu tuổi? Thưa 25. Vì tôi dạy tại trường nữ trung học Mỹ Tho, có quen với anh ấy nên anh ấy nhờ tôi lên xin giùm ông hiệu trưởng. Được, tôi xin tán thành. Tôi sẽ nhận thầy ấy ăn ở luôn trong trường cho khỏi tốn tiền. Trong thời gian thầy cố gắng học mau lẹ phương pháp sử dụng lối chữ nổi riêng cho người mù, thầy sẽ dạy về ca nhạc và giúp chúng tôi lập mau chóng cái ban ca vũ của người mù để kịp biểu diễn trong dịp Tết sắp tới, lấy tiền giúp quỹ nhà trường. Xin thú thật với cô, quỹ nhà trường nghèo lắm. Chúng tôi muốn mở thêm nhiều ngành hoạt động mới cho học sinh mù, theo những cái điều học hỏi của tôi ở các trường mù bên Pháp. Nhưng mà chỉ vì tài chính hạn hẹp nên chúng tôi đành phải bó tay. Nếu ban ca vũ nhạc của trường mù ấy, chúng tôi sẽ thu được hết kết quả mỹ mãn. Đó là hy vọng duy nhất cho công quỹ của nhà trường được dồi dào hơn và hoạt động của chúng tôi sẽ được phát triển hơn. Tương lai của các học sinh mù sẽ nhờ đó mà được thêm đảm bảo. Tôi chỉ còn lo tìm người dạy về môn vũ. Môn vũ thì hơi khó, vì một là cần phải cấp môn vũ lành mạnh của các em ở học đường, hai là dạy cho các em mù khó hơn là dạy cho các em thường. Thưa ông hiệu trưởng, nếu ông cần đến thì tôi xin tình nguyện giúp về môn vũ, vì tôi được biết chút ít về các môn vũ ở học đường. Nếu thế thì còn gì hơn? Phải, đúng là các môn vũ học đường phải do các thầy cô giáo có khả năng và kinh nghiệm về bộ môn ấy chỉ huy cho các em trường mù thì thích hợp lắm. Tôi xin thành thật cảm ơn cô giáo có thiện chí rất tốt đẹp. Nhưng mà vì tôi bận dạy học suốt cả tuần lễ ở Mỹ Tho nên tôi chỉ có thể về Sài Gòn chiều thứ Bảy. Vậy tôi xin đến đây dạy giúp về môn vũ cho các học sinh buổi sáng chủ nhật. Tôi có thể dạy đến 4 giờ chiều, rồi còn phải đi xe đò về Mỹ Tho để sáng thứ hai có mặt ở trường tôi. Nếu cô sắp đặt cho chúng tôi mỗi tuần được một chuỗi nhật như thế, cũng quý lắm rồi. Về vấn đề đài thọ... Dạ, xin thưa trước rằng, riêng về phần tôi xin giúp không. Không dám nhận món tiền nào cả. Mong ông hiệu trưởng cho phép tôi có dịp giúp đỡ chút ít các em học sinh mù và được vinh hạnh cộng tác với quý trường về một phương diện rất hợp với sở trường của tôi là môn văn nghệ. Cô giáo tử tế quá. Cô làm cho tôi vô cùng cảm động. Xin ông cho tôi biết bao giờ thì ông cần đến tôi à? Chủ nhật tuần tới chăng? Dạ vâng, nếu thuận tiện cho cô. Chúng tôi đang gấp rút tổ chức, chỉ vì còn 2 tháng nữa là đến Tết. Ông hiệu trưởng định tổ chức trình diễn trong Tết hay là ngoài? Chúng tôi chưa nhất định. Xin thứ thật với cô rằng vì thiếu nghệ sĩ chuyên môn, thiếu tài tử, nên trước đây chúng tôi định tổ chức một cuộc trình diễn tạm tạm thôi. Và chúng tôi cũng không mấy hăng hái. Chúng tôi đã cho họ dò hỏi ý kiến vài bạn nam nữ danh ca, nhờ họ giúp sức. Nhưng mà một vài người đòi hỏi tiền thù lao quá nhiều, một vài người không nỡ đòi tiền thì lại tìm cách từ chối. Thành thử chúng tôi cũng bị mất ít nhiều nhiệt hứng. Tự thấy mình là bọn người mù, ít ai thường xót tới, xã hội thì buông bỏ. Lắm lúc nghĩ mà tủi nhục lắm cô giáo ạ. Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng hoạt động để tỏ cho xã hội thấy rằng người mù cũng là người và cũng có đủ khả năng. Có lẽ là còn hơn những người không mù nữa. Nếu ai cũng nghĩ như cô thì an ủi cho chúng tôi biết bao. Thưa ông hiệu trưởng, bây giờ tôi xin phép tạm biệt ông để về Mỹ Tho. Ngày mai tôi bận dạy ở trường, nhưng mà chỉ dạy vài hôm là nghỉ lễ Tết. Vậy chiều ngày 1 tháng Giêng tôi sẽ đưa người bạn tôi ở Mỹ Tho lên trình diện ông hiệu trưởng nhé. Ông hiệu trưởng tuy mù, nhưng chắc đã quen thuộc đường lối trong văn phòng, nên ông đứng dậy, ung dung tiễn cô giáo Phạm Thị Toàn ra đến cửa, không vấp vào các bàn ghế và đồ đạc để chật văn phòng. Chàng nghệ sĩ mù mà ở đây người ta gọi là thầy năm Mỹ Tho đã trở thành một giáo viên thực thụ ở trường mù Chợ Lớn. Chỉ một tháng đầu, năm ngón tay của chàng đã quen rờ trên các bảng chữ nổi. Chàng đã đọc được các sách giáo khoa sử địa và Việt văn làm riêng cho giáo viên và học sinh sử địa. Với những tấm bảng đúc bằng chữ nổi, chàng lại được ông hiệu trưởng đề cử làm trưởng ban văn nghệ, coi cả về 3 bộ môn ca vũ nhạc. Trong những giờ phút tĩnh mịch câm u, nhớ cô Toàn, người ân nhân trung thành tận tụy mà chàng không thấy mặt. Chàng sáng tác vài bản nhạc u sầu để gợi lên những tiếng tơ lòng lâm ly, ảo não. Hầu hết các bài chàng ca dạy cho học sinh mù do tự chàng đặt và tự chàng phổ nhạc đều là những cái lời ai bi thống thiết hoặc gieo vang hy vọng tưng bừng. Ông hiệu trưởng, các giáo viên, tất cả nhân viên và học sinh đều mê cái giọng đờn của chàng, nhất là chiếc đờn hạ uy di. Ông hiệu trưởng đã phải nhiệt thành khen tặng. Anh là một thiên tài. Chàng điều khiển 2 bộ môn ca nhạc, trong 2 tháng trời ròng rã đã hoàn thành một chương trình nghệ thuật dồi dào với 8 nghệ sĩ mù, giáo viên và học sinh. Cô Toàn về bổ vũ cũng đã thành công trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy với 2 vũ điệu mới, hấp dẫn và vô cùng cảm động. Với 16 học sinh được lựa chọn, ở đây toàn là nam học sinh mù từ 10 cho đến 18 tuổi. Cô cải trang thành 8 nàng thôn nữ và 8 nông dân trại trẻ cùng nhau múa hát mừng ngày lúa chín và một vũ điệu Sandrilon. Tập duyệt mấy lần chắc chắn có kết quả tốt đẹp không ngờ. Ông hiệu trưởng và toàn thể giáo viên đã quyết định ngày mùng 4 Tết, ban văn nghệ trường mù sẽ trình diễn công khai trên sân khấu Đô Thành. Cô giáo Toàn tình nguyện phụ trách việc cổ động trên các báo và bán vé trước bắt đầu từ rằm tháng chạp ta. Anh dọn dẹp trên bàn giấy và sắp sửa ra về. Bỗng có chuông điện thoại reo. Anh nhắc cái ống máy nghe lên, liền mỉm cười và đáp. Dạ... Em đây à? Dạ, dạ. Cảm ơn ông. Em đã dọn nhà rồi ạ. Dạ, dạ. Mẹ em đã về ở đấy rồi ạ. Dạ vâng. Luôn luôn trên môi ánh nở một nụ cười duyên dáng hiền từ. Trong lúc anh chăm chú nghe trong máy nói, anh hơi do dự một tí rồi tiếp tục trả lời. Dạ, em xin tán thành. Ồ, thế thì chắc sẽ thích thú lắm. Dạ, 5 giờ chiều về thì vừa. Em hoàn toàn đồng ý. Dạ dạ, em cảm ơn ông ạ. Dạ. Giọng nói của anh trở lại rất khẽ, hơi bén lén và thân mật hơn. À, à, demand. Tức là xin hẹn đến ngày mai. Ánh đặt nhẹ cái ông nói xuống máy với nụ cười vui vẻ. Câu cuối cùng ánh trả lời bằng tiếng Pháp của ông Ngọc Minh, vì là người nói trong điện thoại chính là ông giáo sư, mà bây giờ lại là bạn thân của ánh. Ông Ngọc Minh mời ánh sáng ngày mai, Chủ nhật, đi bãi biển Vũng Tàu hóng gió. Ông đề nghị đi thật sớm, 5 giờ sáng ông sẽ lái xe đến đón ánh rồi đi thẳng ra cấp, và đến cấp trước lúc mặt trời mọc để ngắm cảnh bình minh trên mặt biển, tắm biển và dạo chơi trên núi đến 5 giờ chiều sẽ trở về Sài Gòn. Lúc đầu ánh hơi do dự vì là lần thứ nhất ánh nhận lời đi chơi xa với ông Ngọc Minh cả một ngày chủ nhật, nhưng rồi ánh bằng lòng ngay vì với ông Ngọc Minh ánh chẳng có gì lo ngại cả. Hai người đã hiểu nhiều quá rồi, tuy tuổi tác, địa vị, hoàn cảnh khác biệt nhau, nhưng cả một dĩ vãng 5-6 năm đã liên kết hai tâm hồn cảm thông mật thiết với nhau thành một tình bạn đầy thân ái và hoàn toàn tin tưởng. 6 năm qua, họ đã cùng nhau sống biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Mỗi ngày, mỗi ràng buộc thêm bao nhiêu lưu luyến. Họ đã cùng nhau chịu đau khổ, chịu nhục nhã nữa. Vì luân lý xã hội, vì trợ lực gia đình, vì thành kiến giai cấp. Nhưng mặc, họ vẫn cứ giữ nguyên vẹn cái mối tình lý tưởng, hoàn toàn trong trắng và thanh cao đấy. Đã đành tâm sự hai người có hơi khác nhau, ông giáo sư Ngọc Minh đã hoàn toàn yêu ánh. Chỉ có ánh là người yêu duy nhất của ông. Ông sẽ cưới ánh khi nào mà ánh ưng thuận. Ông không đếm xỉa đến những thành kiến gia đình và xã hội, nhưng mà ông sẽ khôn khéo sắp đặt cho mọi việc đều vui vẻ tốt đẹp, cho ánh được chính thức là vợ của ông, người yêu của ông, được hết thảy mọi người quý mến, không còn ai dám khinh khi, rẻ rúm. Ông tin rằng ông sẽ thành công đối với cả Minh Tú, là em gái của ông nữa. Ông cho rằng tình yêu của ông yêu ánh là mối tình đẹp nhất trên đời. Nhưng mà ánh thì dè dặt hơn, bởi hoàn cảnh của ánh rất khó khăn, tâm sự của ánh lại phức tạp. Ánh yêu ông Ngọc Minh cũng tha thiết và chân thành không kém. Ánh tự thú nhận rằng càng ngày ánh càng yêu ông nhiều hơn, ái tình mạnh mẽ hơn, chi phối ánh, ngự trị trong tâm hồn ánh như một vị thần linh. Nhưng đến bây giờ, Hoàng từ đâu hiện về, âu yếm đưa hai tay ra đón ánh. Chắc chắn là ánh sẽ ngã liền trong tay Hoàng và không bao giờ buông ra nữa. Không phải là ánh yêu Hoàng nhiều hơn, nhưng mà trên con đường phiêu lưu vô định, giả sử ánh gặp một lâu đài đồ sộ nguy nga và một túp nhà tranh cũ kỹ, chắc chắn ánh sẽ không do dự bước vào cái túp lều tranh đó. Nơi đây hợp tình và hợp cảnh hơn. Ánh thích phạm vi bé nhỏ, nghèo nàn. Ánh ưa sự êm đềm của đơn sơ và yên tĩnh. Ánh do dự 6 năm nay, không bồng bột nhận lĩnh hạnh phúc cao siêu diệm tuyệt mà ông giáo sư triết học thiết tha tặng ánh. Chính vì cái bản tính từ tốn khiêm nhượng của ánh, một cô gái nhà nghèo, và mối tình thương nhớ, bóng người xưa, còn vương vấn trong tim bao nhiêu khổ hận. 6 năm qua, thực ra anh không còn hy vọng gặp lại Hoàng. Có lẽ là Hoàng đã phiêu bạt nơi nào, cũng có lẽ Hoàng đã sống một cuộc đời khác với một người đàn bà nào khác. Anh vẫn chờ mong, mặc dầu biệt vô âm tín. Anh không vì xa mà quên hẳn, không vì tuyệt vọng mà bỏ hẳn. Anh nhẫn nại, lo tự sức mình xây dựng đời sống thực tế hàng ngày. Anh cố gắng dành dụm tiền sang một căn nhà ở riêng, để anh khỏi trọ nhà bà cô nữa, để anh mời mẹ về ở. Anh không muốn để mẹ ở trong tay một kẻ vũ phu ghê tởm. Anh muốn nuôi mẹ, ở bên cạnh mẹ, săn sóc cho mẹ trong những ngày già yếu. và anh đã thực hiện ý muốn đấy. Nhờ sự tiền tặng và kiên nhẫn trong 6 năm trời với số lương thư ký. Ông Ngọc Minh cũng đã biết rõ từ lâu ý định tốt đẹp của cô bạn thân yêu. Ông đã thành thật trao Ánh một món tiền lớn để Ánh sang một căn nhà rộng rãi, trang hoàng để Ánh ở với mẹ. Nhưng mà Ánh từ chối. Ba lần ông tha thiết yêu cầu Ánh vui lòng nhận cái món tiền ấy chồng mừng. Ba lần Ánh cảm ơn tấm thịnh tình chân thật của ông. Nhưng mà nhất thiết Ánh từ chối. Lần cuối cùng ông Ngọc Minh khẩn cầu mãi mãi, Ánh bảo: cử chỉ của ông cao thượng vô cùng. Lòng ông yêu em thể là vô lượng vô biên. Em cảm động và biết ơn ông. Không thể nào nói hết được. Nhưng mà chính em lại muốn được một niềm vui trọn vẹn của em, là tự sức mình đã thành công được một việc gì. Ông có lòng chân thành giúp đỡ một kẻ nghèo và tỏ ý muốn săn sóc chu đáo đến việc nhà cửa và gia đình của mẹ em và em. Chỉ một ý nghĩ ấy cũng đã quý giá biết ngần nào rồi. Nhưng mà em cũng có một chút thỏa mãn riêng trong tâm hồn. Em đã cứu được mẹ ra khỏi bàn tay kẻ ác phu, và từ nay được nuôi dưỡng mẹ em với chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Đấy, em xin thưa thành thật với ông như thế. Ông thông cảm. Ấy là ông yêu em. Ánh nói thế, bảo Ngọc Minh không yêu say mê Ánh sao được. Ông rưng rưng nước mắt, âu yếm nhìn Ánh. Ánh không phải một cô gái tầm thường, Ánh là một thần nữ rất điệu hạnh. Những người quen biết ông Ngọc Minh bảo ông là một thi sĩ, một nhà triết học, một chàng mơ mộng. Không phải, Ngọc Minh chẳng phải gì như thế cả. Tại Thượng Đế sinh ra ông là một tâm hồn đa cảm đa sầu. Tại ông gặp Ánh cũng là một tâm hồn đa sầu đa cảm. Ông có bao giờ nghe một thiếu nữ nói những lời như Ánh nói đâu. Làm những việc như Ánh làm, đẹp như Ánh, hiền lành như Ánh, và đau khổ như Ánh, và thanh cao trong trắng như thế. Không ngờ trên đời, một cô gái nhà nghèo trước kia đi ở mướn, và một ông giáo sư văn chương triết học, có thể có hai tâm hồn cùng chung với nhau một dung cảm sâu đậm, cùng gặp nhau trong một ngấn lệ. Gần 5 giờ sáng, thành phố Sài Gòn còn ngủ say sưa. Ông Ngọc Minh đã lái xe đến cạnh một ngõ hẻm đường Lê Văn Duyệt, cách xa chợ Hòa Hưng độ vài 300 mét. Ông bước ra xe và trong ngõ định đi tìm nhà Ánh. Nhưng mà Ánh đã từ trong đường hẻm tối tăm chật hẹp, lanh lẹ đi ra. Ánh tươi cười khẽ bảo Ngọc Minh: em sợ ngủ dậy trễ ạ. Nhờ có má em gọi. Ánh đưa tôi vào thăm nhà một tí và thăm bác, rồi chúng ta hãy đi ra không muộn. Dạ thôi, nhà em dọn dẹp chưa xong, còn bề bộn lắm. Chủ nhật sau em sẽ mời ông đến Khánh Thành. Sẽ có tiệc khao tân gia chứ? Dĩ nhiên à. Ông Ngọc Minh mở cửa xe mời Ánh vào ngồi cạnh. Ông rồ máy, lái xe chạy về hướng Gia Định. Ông hỏi: Ánh đang điểm tâm gì chưa? Dạ chưa, còn ông à? Tôi cũng chưa. Mà tôi cũng không đem theo bánh mì hay là đồ ăn uống gì cả. Em cũng thế. Chừng nào chúng ta đói sẽ tìm quán ăn. Hai đứa mình đến cái ăn cái quán gì cũng giống nhau nhỉ? Gặp đâu ăn đấy, gặp gì ăn đấy. Không cần phải quan tâm đến chuyện đó phải không Ánh? Hoàn toàn đồng ý. Ông Ngọc Minh cười lớn lên như cậu học trò. Cuộc du lịch của chúng mình hôm nay chắc là vui đấy. Ánh cũng cười. Bắt đầu đã vui rồi. Một lát Ánh hỏi: à, có một điều này em ngạc nhiên. Từ nãy đến giờ thì ông không có hút thuốc. Cảm ơn Ánh nhắc. Tôi sợ Ánh vừa ngủ dậy còn cay mắt. Tôi hút thuốc khói vào mắt Ánh. Ánh mặc sức Ánh khóc. Em đã quen cái khói thuốc minty của ông rồi. Em không có chảy nước mắt đâu. Vậy nếu mà Ánh cho phép thì tôi hút một điếu nhé. Ông đưa gói thuốc vào cái hộp quẹt. Em lấy đốt chơ. Ngọc Minh thò tay trong túi quần, tìm mãi không có. Suy nghĩ một lát ông sực nhớ, phì cười. Gói thuốc chắc là dẹp lép rồi. Ánh không hiểu. Ông để đâu? Ánh đang ngồi đè trên nó đó. Ánh mắc cỡ rối rít, vội vàng ngồi nhổm dậy, đưa tay sờ kiếm trên ghế đá. Quả nhiên lúc này ông Ngọc Minh đã để gói thuốc và cái quẹt đá ngay nơi chỗ ghế trống bên cạnh ông mà ông không nhớ. Trời tối, Ánh vào ngồi, ông để ý. Gói thuốc đã kẹp lép, Ngọc Minh cười. Không hề gì, hút thuốc điếu dẹp thì lại càng ngon. Anh lấy một điếu khẽ bóp cho tròn lại, rồi đánh quẹt châm đưa cho Ngọc Minh. Hai người cứ còn cười mãi. Khi hai người đã yêu nhau tha thiết, hoặc đã thông cảm với nhau khăng khít rồi, chính những cái câu chuyện lằn vằn vô nghĩa như thế lại ghi một cái kỷ niệm thích thú, sâu đậm trong tâm trí của họ, mà đến 30-40 năm sau, có khi là suốt cả đời, họ không bao giờ quên được. Người ngoài cuộc có thể phì cười chế nhạo họ, nhưng họ có thể cho rằng phải chăng ông giáo sư Chiết quá mê cô Ánh đến đổi Ánh cho điếu thuốc. Thuốc bị đè bẹp như thế mà cũng hút và cũng khen là ngon. Hoặc cho rằng Ánh thật kém lịch sự, đã vô ý ngồi đè lên gói thuốc minty của ông giáo mà còn lấy cho ông ấy hút. Nhưng mà họ không nghĩ rằng tâm lý của hai người yêu nhau là chỉ biết yêu nhau thôi, đâu có còn câu nệ về những chuyện khách sáo tầm thường và giả dối. Tình yêu nên thơ ở chỗ đó, ở những cái chỗ thân mật tự nhiên, không cần gìn giữ mà vẫn còn, không cần che đậy mà vẫn nguyên vẹn. Và khi họ dâng cho nhau là họ dâng cho nhau tất cả. Trên con đường dài thăm thẳm hãy còn vắng bóng người, chiếc xe của ông Ngọc Minh chạy êm ru, không mau không chậm. Ông muốn trời đừng sáng vội, trên vòm trời còn dày đặc ngôi sao, để ông được hưởng với Ánh một cuộc du lịch ái tình trong tĩnh mịch và cô liêu. Vì tình yêu chân chính chỉ nảy nở trong im lặng và sống trong yên lặng. Những cặp tình nhân vĩ đại đều là những kẻ không muốn có thế giới nào khác hơn là thế giới riêng của mình. Không có một vũ trụ nào khác ngoài vũ trụ dạo dực say mê của mình. Chung quanh Ngọc Minh và Ánh kế tiếp nhau là những cánh đồng mơ, những cánh rừng mơ. Trước mắt Ngọc Minh và Ánh là một chân trời rực rỡ, các vị tinh tú. Ngọc Minh nghe tiếng nói dịu dàng của Ánh. Ngôi sao gì sáng rực ở đằng xa kia nhỉ? Ngón tay nõn nà của Ánh chỉ một ngôi sao đang lấp lánh phía đông nam, Ngọc Minh đáp. Sao trinh nữ. Ngôi sao này thường hiện trong khoảng tháng 9, tháng 10, trên vùng xích đạo, gần lúc mặt trời mọc, bên Tây Phương. Theo truyền thuyết từ thời thượng cổ, sao trinh nữ là biểu hiện cho cô gái hái nho. Bên Đông Phương thì nó là cô thôn nữ đang cầm liềm gặt lúa. Kìa, Ánh xem kỹ, bên cạnh sao trinh nữ, xít xuống cạnh dưới một tí đấy, một ngôi sao nhỏ hơn màu vàng. Đấy là sao Elepi, ta gọi là sao bông lúa. Chòm sao ấy có tất cả 110 ngôi sao, mà trinh nữ và bông lúa là sáng hơn cả. Trong thần thoại Hy Lạp, sao trinh nữ là vị thần của mùa lúa chín, mùa gặt thái, là nhựa sống ngào ngạt men trinh. Chốc nữa mặt trời rạng đông, tất cả các vị tinh tú đều biến mất. Anh sẽ còn thấy phía bên kia, gần sát trên trời là sao vệ nữ. Phía bên này, cao hơn một tí là sao trinh nữ. Sao vệ nữ ở đâu ạ? Kia kia, ngôi sao sáng ngời hơn cả, màu xanh xanh như là bích ngọc ấy, anh có thấy không? Trong khoa học gọi là kim tinh, thiên văn tàu thì gọi là sao thái bạch, ta gọi là sao mai. Vệ nữ là ngôi sao của tình yêu. Của tình yêu nào? Của tình yêu mênh mông, không bờ không bến. Tình yêu vô tận, không có không gian và thời gian. Thế còn cái ngôi sao kia, ở xa tít đằng kia, bên tay phải, đặc biệt một màu tím tím. Đấy là Lacis Dusos, dịch theo danh từ thiện văn Tây Phương là chòm sao thập tự. Ta gọi là sao Nam Tào, nó đối chiếu với chòm sao bắt đầu, ở sau lưng chúng ta, nó là ngôi sao của sự hy vọng. Ánh mơ màng nhìn các vì sao lấp lánh. Em yêu tất cả những cái vì sao đấy. Hình như mỗi một tinh tú đều ôm ấp trong thâm cung một chuyện tâm tình, và vũ trụ là một quyển sách vĩ đại của tình yêu. Bao nhiêu tia sáng đang rung động kia là bấy nhiêu trái tim đang hồi hộp. Ông có thấy đẹp không? Chính vì nó đẹp nên nó sáng ngời muôn thuở đấy. Ước gì em được biết tên tất cả những vì sao đẹp. Một ngày nào đó anh nhắc tôi sẽ đưa Ánh đi du lịch trên khu vườn tinh tú rực rỡ muôn màu muôn sắc kia. Tôi sẽ giới thiệu Ánh những hoa khôi kiều diễm nhất, và Ánh sẽ nghe những bâng khuâng hồi hộp trong mỗi lòng hoa. Em yêu ánh sáng dịu huyền của những khung trời mộng ảo. Em yêu cảnh yên lặng rực rỡ muôn sao. Có lẽ chỉ có thế giới thực tại của chúng ta đang ở đây là đầy khổ hận. Em thường nghĩ rằng nếu quả thật trong vũ trụ có một thiên đường và một địa ngục, thì có lẽ thế giới của chúng ta đang sống ở đây chính là địa ngục chăng? Ông Ngọc Minh mỉm cười, lái xe chậm chậm qua một chiếc cầu hư đang sửa chữa. Qua khỏi cầu, ông nhờ Ánh châm chung một điếu thuốc. Ông nói, mỗi một cuộc du lịch ngắn ngủi như chúng mình đang đi đây là một thoát ly. Địa ngục có lẽ là trần gian như Ánh nói, nhưng thiên đường cũng không cần kiếm đâu xa. Ánh vừa bóp nhẹ nhẹ điếu thuốc minty cho tròn trong hai ngón tay, mũm mĩm vừa nói, vâng, em cũng thấy thế. Thiên đường, tự mình tìm thấy nó trong hạnh phúc tuyệt vời của tình yêu. Tình yêu khăng khít giữa hai tâm hồn cảm thông với nhau, và tình yêu rộng lớn khăng khít giữa ta và muôn loài. Ánh quẹt lửa châm thuốc trao cho Ngọc Minh. Ông giáo sư cầm điếu thuốc, cảm ơn anh. Xe đến tỉnh lỵ, Bà Rịa, đường phố đã lao xao đông người. Ngọc Minh quay ngó Ánh. Chúng mình ngừng ở đây ăn điểm tâm nhé. Vâng ạ. Ngọc Minh lái xe chậm chậm. Kiếm quán nào vắng vẻ một tí thì hơn. Vắng? Nên ra xa xa, ngoài Châu Thành. Xe đổ trước quán cà phê cách tỉnh lỵ, đổ vài trăm thước. Hai người vào ăn tô hủ tiếu và uống một ly cà phê sữa. Như phần đông khách hàng, hầu hết là bình dân. 15 phút sau, hai người lên xe. Đến Vũng Tàu, trời vừa hửng sáng. Ông Ngọc Minh ngừng xe nơi bãi sau. Hai người xuống xe, ra ngồi kề nhau trên bãi cát, riêng biệt một nơi. Ánh vui sướng nhìn mặt biển. Lần đầu tiên em được đến đây đấy. Ngọc Minh châm điếu thuốc hút. Còn tôi thì là lần thứ 10, nhưng mà cũng là lần đầu tiên. Ông đùa nghịch, hốt một cụm cát gieo nhẹ trên bàn chân trắng đẹp của Ánh. Ánh cười. Lần đầu tiên ông ngồi đây với em, thế còn những lần trước? Tôi luôn luôn ngồi một mình. Có một vài chuyến tôi đi với Minh Tú và gia đình, nhưng ngồi đây cũng chỉ một mình thôi. Anh muốn lên núi không? Leo lên ngồi trên sườn núi xem mặt trời mọc đẹp hơn là ngồi đây đấy. Đi. Ánh vui vẻ tha thướt bên cạnh Ngọc Minh. Và lúc lên núi, Ánh hồi hộp sung sướng khẽ nắm bàn tay ông để leo lên, vừa nghe ông nói chuyện. Nửa giờ sau, đôi bạn đã lên đến giữa sườn núi và tìm một nơi khoáng đạt đứng kề nhau. Treo leo hai chiếc bóng, Ánh leo núi hơi mệt, đôi má đỏ ửng lên càng đẹp hồng hào. Môi Ánh không đánh son vẫn đỏ tươi, vài sợi tóc mai buông lơ đễnh trên thái dương, phất phơ trong gió sớm. Táo hoa của Ánh nằm vắt trên cánh tay Ngọc Minh. Ánh không để ý, đang mê mải ngắm vầng chân trời nhuộm đỏ. Không có cái cảnh nào tuyệt mỹ như trời mây non nước buổi giảng đông. Vầng thái dương vừa xuất hiện ngoài khơi, từ từ nhô lên trong khung cửa đại dương, gieo một vùng kim tuyến long lanh trên mặt sóng. Ánh reo lên. Ôi, đẹp quá, đẹp quá. Những tia nắng mới rực rỡ tung khắp bầu trời, nhuộm các áng mây, tràn ngập trên cỏ cây non nước. Ngọc Minh và Ánh đứng yên lặng trong ánh nhiệm màu của Thượng Đế, như muốn dâng trọn vẹn lên ngài hai tâm hồn thanh khiết và hai trái tim hòa nhịp với hơi thở thiêng liêng của vũ trụ. Một lúc khá lâu, hai người say mê ngắm cảnh, không nói một lời. Rồi Ngọc Minh bảo Ánh cùng ngồi xuống một tảng đá lớn gần đấy. Cứ mỗi lần ở Sài Gòn, tôi thấy chán nản, buồn phiền, đau khổ. Tôi đến đây, trong giây phút này, để chứng kiến mặt trời mọc trên sóng biển. Và lần nào tôi cũng có cảm giác như ánh vàng huyền diệu kia gội rửa hết cả cuộc đời đầy khổ lụy này. Nếu đời người được sống trong lý tưởng nhiều hơn trong thực tế, thì đẹp biết bao nhiêu. Chính vì thế, nên khi người ta tìm được một lý tưởng, ta muốn giữ lấy nó, ta không muốn mất nó. Mất nó là mất tất cả. Đời người sẽ rỗng không và vô hương vô vị. Ánh thấy nôn nao trong lòng quá. Mỗi lần nghe chuyện ông Ngọc Minh, Ánh đều có cảm giác êm đềm, mạo hiểm, như một cuộc phiêu lưu quyến rũ trong thế giới suy tư. Ông Ngọc Minh đứng dậy. Chúng ta đi xuống bãi bể vọc, nước chơi. Ông đưa tay ra đỡ Ánh. Đôi bạn vừa xuống núi vừa nói chuyện. Anh có thích tắm biển không? Em chưa tắm biển lần nào. Và hôm nay em rất tiếc không có dự bị mua áo may ô. Chắc ông tắm biển thường lắm nhỉ? Vâng, tắm nước biển và nắng biển là bồi bổ sức khỏe cho người. Chúng ta ở Sài Gòn như nghẹt thở, mỗi lần ra biển là được tiếp tế nhiều, thêm nồng huyết cầu. Ông biết bơi không? Thỉnh thoảng tôi cũng thích bơi. Không phải là để bơi, mà để ôm ấp nô đùa những với con sóng. Vui lắm anh ạ. Nhưng mà khi tôi lao mình vào đại dương đang hồi hộp dâng lên, thì những cái cánh tay mềm mại đón tôi cứ ghì chặt lấy tôi và không muốn buông tôi ra. Tôi say mê, say mê thể xác và tâm hồn, buông trôi theo nhạc sóng. Nhưng ở đây biển cạn, sóng vỗ nhẹ nhẹ, êm êm, chứ không như biển Nha Trang, sóng mạnh lắm. Tôi không dám bơi xa. Biển Đồ Sơn ở Bắc Việt, biển Sầm Sơn ở Thanh Hóa cũng thế, sóng mạnh, bơi xa nó nguy hiểm. Ông thích đùa với sóng mà ông sợ sóng à? Ông say mê sóng biển. Biển là cô tình nhân của ông cơ mà. Biển là cô tình nhân hay ghen. Những lúc nàng ghen, nổi lên cơn thịnh nộ với người yêu, biển muốn chiếm lấy một mình, muốn cất giấu trong lòng những cái kẻ nào hộp lặn trong bể ái, đắm đuối si mê. Ồ, thế thì đại dương tàn nhẫn quá nhỉ. Biển rộng bao la, sao lòng biển lại hẹp thế? Ánh và Ngọc Minh ngồi xuống bãi cát. Ngọc Minh nhìn Ánh và hỏi, anh không biết ghen à? Ánh nhoẻn một nụ cười duyên dáng. Ghen? Ghen là thế nào? Em chưa hề biết ghen là gì. Để cho chỉ cho anh cái ghen nhé. Ngọc Minh đứng dậy, đi vào bước đến cái chỗ cát vừa bị sóng tạt vào. Ngay trước mặt hai người, ông cúi xuống lấy ngón tay viết trên mặt cát ướt bằng những nét đậm. Ánh, Ngọc Minh. Xong ông trở lại ngồi bên Ánh. Một làn sóng từ ngoài biển tiến vào rất nhanh, tung lên một đám bọt trắng xóa, phủ ngập mặt cát, rồi rút lui ra biển. Hai cái tên do Ngọc Minh vừa viết không còn dấu vết nữa. Sóng biển đã hút lùa đi mất. Ngọc Minh cười và bảo, ghen là như thế đấy. Cái ghen xấu xa quá nhỉ. Nếu em là ngọn sóng đại dương thì sao? Thì... Nhưng mà anh mắc cỡ, cười không có nói. Ngọc Minh tiếp lời, tôi hiểu. Nếu anh là ngọn sóng đại dương, chắc anh sẽ reo lên cái bản nhạc diễm huyền, đón chào hai cái tên đang âu yếm kể nhau. Có phải như thế không anh? Anh không trả lời, nhưng mỉm cười gật đầu. Bãi bể đã đông đặc những người đi tắm, đủ các hàng người, Việt Nam lẫn lộn với ngoại quốc. Đàn ông, đàn bà, trai gái, trẻ em, vô tư nô đùa vui vẻ. Có đến vài trăm người. Hầu hết các thiếu phụ và thiếu nữ đều mặc may ô, bơi tắm ngoài biển, hoặc vào ngồi trên các ghế nhà dù, hay nằm trên cát phơi nắng, cười đùa với bạn bè rất tự nhiên. Đàn ông và thanh niên cũng thế. Ánh mặc áo dài ngồi chơi đấy, tự thấy mình không hợp thời hợp cảnh. Anh không muốn thiên hạ để ý đến y phục của mình. Và không lẽ từ Sài Gòn ra Vũng Tàu hóng gió mà cứ nịt mãi trong mình chiếc áo dài của đô thị. Anh đánh bảo nói với Ngọc Minh, em muốn cởi áo dài, mặc áo bà ba cho mát. Đúng lắm. Ông Ngọc Minh hiểu ý, đứng dậy đi ra xa. Để anh bước ra sau mấy cụm đá lớn không ai trông thấy, anh cởi áo ngoài ra và chỉ còn đeo su chiêng che cái bộ ngực nở đầy đặn, rồi vội vàng mặc vào chiếc áo bà ba lụa màu hồng mà anh có đem theo trong chiếc giỏ mây. Ông Ngọc Minh cũng đã cởi sơ mi và quần dài, mặc quần đùi để tắm như các người đàn ông khác. Ông trở lại gần Ánh, bỏ cái đống áo quần của ông cạnh chiếc giỏ mây. Ông ngồi xuống chỗ cũ ngay bên cạnh. Lần đầu tiên Ánh ngồi với một người đàn ông ở trần, mặc quần đùi. Trên bãi biển, đàn ông ai cũng phục sức như thế, nhưng mà Ánh vẫn hay thẹn. Tuy hai người chưa dám ngồi kề sát vào nhau lắm, nhưng có sự đụng chạm vào thân thể, anh vẫn bẽn lẽn, còn muốn ngồi xít ra một tí nữa. Nhưng anh sợ làm như thế là kém lịch sự với người bạn đàn ông luôn luôn nhã nhặn và lễ phép. Anh vẫn giữ điệu bộ tự nhiên, không muốn để ông Ngọc Minh nhìn thấy cái sự bối rối của mình. Ngọc Minh hỏi, anh không tắm sao? Dạ không ạ, em không có may ô, Ông cứ đi tắm đi. Em ngồi đây coi chừng đồ đạc. Anh tha lỗi nhá. Ông đứng dậy, chạy ra biển bơi lội, lẫn trong cái đám đông người, ngồi một mình trên cát trắng. Anh không ngờ ông giáo sư triết học có một bộ ngực nở nang khỏe mạnh như thế. Ánh mỉm cười, trông thấy ông đôi lúc có những cử chỉ rất tự nhiên, gần như là ngây thơ, như cậu học trò. Ông bơi đùa với mấy chàng thanh niên, chuyện trò với họ vui vẻ, thân mật như bạn bè. Ông đùa với các em bé 9-10 tuổi, để các em tát nước tung tóe vào người ông, và ông lặn xuống nước để chúng đi tìm. Ông vào gần bờ với một đám 5-6 đứa, xuống nước đưa hai bàn tay ra, thi đua hứng những cái con cá nhỏ, bơi rất lanh, không bao giờ bắt được một con. Anh thấy ông Ngọc Minh chơi vui vẻ với đám con nít, cũng muốn xuống nước tham gia các trò chơi. Anh đi chân không, vén ống quần lên đến gần đầu gối và reo lên. Cho em chơi bắt cá với nhé. Xuống đây anh, suýt nữa mình bắt được một con đấy. Nhờ áo bà ba ngắn tay, anh ta hồ mà vọc nước, cũng không khác gì các em bé 10 tuổi. Té ra ở đây không còn ai là người lớn nữa cả. Ai cũng chơi đùa như trẻ nít, quây quần nhau hăng hái. Người đào cát, kẻ vét mương, đắp thành, xây nhà, dựng lên một nhà lầu bằng cát, để rồi nhìn ngọn sóng ùa vào phá tan hết cả. Ánh, Ngọc Minh và lũ trẻ nít đều cười vang lên. Giọng cười hồn nhiên, trong trẻo, như một cặp vợ chồng tiên với bầy tiên con nô đùa trong cái bến đảo nguyên. Dù rũ ra thế nào, áo bà ba và quần lụa trắng của Ánh cũng bị nước bắn và ướt nhịp. Ánh cười hăng hắc, chạy lên nằm phơi nắng trên bãi cát khô. Anh lấy một tờ nhật trình gấp làm đôi, phủ lên trên mặt, che mặt trời. 12 giờ, Ngọc Minh và Ánh vào mấy cái nhà dù, dùng món ăn trưa và giải khát. Xong đôi bạn dắt nhau leo lên núi. Dưới bãi bể còn đông đặc những người, lô nhô lúc nhúc, cười nói ồn ào nhộn nhịp. Riêng nơi đây, chỉ có hai người treo leo trên sườn núi. Tìm được một đám cỏ mát dưới bóng tàn cây xào xạc gió, Ngọc Minh và Ánh sắp đặt một nơi ngồi nghỉ trưa hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh xem chừng đã mệt vì nắng, vì leo núi và có gió bể mát rượi. Ánh dựa vào gốc cây lim dim buồn ngủ. Ngọc Minh lấy chiếc khăn tắm của ông phơi nắng đã khô trải ra trên cỏ. Vừa một người nằm, ông khẽ bảo cô bạn gái: Ánh nằm tạm đây nghỉ một tí đi. Dạ vâng ạ. Ngọc Minh đứng dậy đi xa xa để cho Ánh được tự do, khỏi ngựa. Ông chẳng biết mệt nhọc gì cả. Trái lại, ông ưa đi lang thang trên biển núi, tìm những bông hoa rừng. Ánh một mình nằm xuống nghỉ. Gió bể mát và khỏe lạ thường, không như gió nóng được cả Sài Gòn. Ánh nằm nghe vài tiếng chim chi chít trên cây, sự ngủ quên lúc nào không biết. Mãi đến xế chiều, Ánh sực tỉnh dậy. Theo Ngọc Minh ngồi dựa gốc cây bên cạnh, đang xem một cuốn sách. Ánh vội ngồi dậy, đôi má thẹn thùng đỏ ửng. Em xin lỗi ông. Ông Ngọc Minh hiền lành và cười. Ánh ngủ chưa có ngon giấc không? Dạ em chóng mặt, nằm ngủ lúc nào không hay. Thưa ông mấy giờ rồi ạ? 3 giờ. Ủa, em đã ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ. Đố anh biết tôi muốn tặng Ánh một món gì. Dạ em không biết. Ngọc Minh đưa tay ra phía sau lưng, lấy một chùm hoa màu tím đẹp vô cùng, ông trao cho Ánh. Trong lúc Ánh nghỉ, tôi đi hái được một cành hoa này trên đỉnh núi. Ánh cảm động quá, hai gò má ửng hồng lên, đẹp làm sao. Ánh âu yếm nhìn ông Ngọc Minh. Em đem cành hoa này về Sài Gòn, ép vào sách để làm kỷ niệm cuộc đi chơi hôm nay nhé. Ánh lại hỏi, ông xem quyển sách gì đấy? Các thám tử Nga Xô, tác giả là Richard Hitch, là trung tá phụ trách ban trinh thám của Bộ Chiến tranh Mỹ. Nhiều tài liệu hay quá. Lúc nãy ông lên núi với em, sao em không thấy ông cầm sách theo? Lúc Ánh nghỉ, tôi trèo xuống núi lấy sạch trong xe, để hôm nào tôi xem hết sẽ kể chuyện cho anh nghe. Đây là những chuyện rất ly kỳ xảy ra trong kỳ đề nhị thế chiến ở Âu Châu. Bây giờ chúng ta xuống ngồi trên bãi biển một lúc, 5 giờ về Sài Gòn nhé. Vâng. Ông Ngọc Minh nắm tay đưa anh bước thong thả xuống sườn núi.